Tù Phi Tà Vương, chương 224, góc truyện audio.com, trường kiếm trong tay Cảnh Dạ Lan nhấc lên, trên thân kiếm còn dính vết máu của gã, màu máu đỏ tươi ánh lên làm nổi bật nụ cười nhạt bên khóe môi nàng. Nháy mắt vẻ mặt của nàng như được bao phủ một tầng khát máu mị hoặc rồi nhanh chóng khuếch tán mạnh mẽ sang bốn phía. Cùng một loại người, mặt Hách Liên Quyền nghiệt ra quả thực là như thế, lạnh lùng bá đạo, không cho phép người khác có một tia xâm chiếm. Mạn phép, nàng lấy từ trong ống tay áo ra một sợi dây nhỏ như sợi tóc, ngẫm lại dù gì cũng đã dùng tới độc dược, nếu có dùng tới cách khác chắc cũng không sợ người ta nói. Người dám, không có cách nào nữa, Tây Sở Vương không ở bên cạnh thì chúng ta làm sao an tâm được. Nàng tiến lên chặn ngang phía sau gã, thừa dịp gã chưa có phản ứng lại lập tức dùng thiên tàm ti chói tay gã lại. Không cần cố sức dãy dụa, bằng không người nếm khổ là ngươi. Tới lúc đó đừng có trách là ta không nhắc nhở ngươi trước nha. Nhìn nàng hờ hững đi về, trong lòng Hách Liên Quyền tràn ra một cỗ lãnh ý trước giờ chưa từng có. Một nữ tử như vậy nếu ở bên cạnh Hiên Viên Khanh Trần thì sẽ còn phát sinh ra những biến cố như thế nào nữa thì gã không thể nào biết được và cũng dám đoán trước. Tính tình của nàng đúng là không tốt chút nào. Hắn nhìn Cảnh Dạ Lan ngồi xuống bên cạnh, một màn vừa rồi tuy không nghe thấy bọn họ nói cái gì nhưng hắn thấy nàng dùng kiếm lột bỏ búi tóc của Hách Liên Quyền. Chẳng lẽ ta đã làm sai hả? Nàng tà nghễ liếc hắn một cái. Tuy Hách Liên Quyền không phải là một kẻ tiểu nhân cũng không thuộc dạng quân tử nên dĩ nhiên là nàng gây chút áp lực là điều tất yếu. Mới đi được 1/3 đường, khí lực bọn họ tiêu hao không ít, nếu tiếp tục đi thế này thì ba người bọn họ chắc chắn sẽ kiệt sức. Song Hách Liên Quyền cũng có chuẩn bị, hiện tại ở phía sau có hạ thủ của gã không ngừng áp sát, không thể để cho bọn chúng nhìn ra một tia sơ hở được. Trên châm có dùng độc dược phát tác chậm, nếu không thể chống đỡ tới khi viện binh kéo tới thì lúc độc phát cũng chính là kỳ hạn cuối của bọn họ. Tuy không ổn lắm nhưng đó là một thủ đoạn tất yếu. Khẩu khí của Hiên Viên Khanh Trần như đang khen ngợi nàng. Hành động này của nàng cũng nằm ngoài dự tính của hắn, hắn biết nàng rất kiên định nhưng cũng bị hoảng sợ không ít, khó khăn lắm nàng mới có thể giữ được vẻ trấn định thế này. Ngươi còn lải nhải cái gì nữa, còn không mau nghỉ ngơi đi. Ta chờ nàng lại đây. Hiên Viên Khanh Trần nháy mắt mấy cái, thân mình dựa vào tảng đá lớn chống đỡ, hình như đã động tới vết thương nên hắn hơi nhíu mày, lấy tay ôm ngực. Chờ ta làm cái gì, ta cũng chẳng phải là thuốc trị thương cho ngươi được. Nói xong, nàng chủ động đi tới. Cởi quần áo ra, ta không sao, ngươi tự mình làm hay là để ta hả? Nàng liếc dài một cái. Không sao, nếu không sao thì vẽ ra cái bộ mặt đau đớn đó làm gì? Vậy, để nàng tự làm đi. Hiên Viên Khanh Trần thản nhiên nói. A trời ơi, tương đương tương đương tương đương tương đương. Cảnh Dạ Lan ngạc nhiên, nhìn một bộ đau đớn của hắn nhưng sao nàng có cảm giác hình như mình đã rơi vào cái bẫy của hắn và hắn chỉ đang chờ mình nói ra những lời này. Bỏ qua, nàng cũng lười suy nghĩ lắm rồi. Nghĩ vậy, nàng cúi người chủ động cởi bỏ áo ngoài cho hắn. Xốc quần áo lên thì thấy vết thương trên người hắn căn bản không được bôi dược, so với mấy ngày trước có vẻ nghiêm trọng hơn. Nhiệt độ cơ thể của hắn cũng tăng cao, có. Góc truyện audio.com, lẽ vì vết thương bị nhiễm trùng nên mới vậy. Sao tới tận bây giờ ngươi mới chịu nói, thật đúng là không chịu nổi ngươi nữa. Nàng nóng nảy chất vấn, nói hay không thì cũng phải đợi khi ra được bên ngoài mới tìm đại phu được, ta còn chịu đựng được. Hắn làm bộ không sao cả nhưng trong mắt lại phảng phất đau đớn. Ngươi đợi chút, ta lập tức quay lại. Nàng nhảy từ tảng đá xuống chạy đi, may là trong sơn cốc có suối nước nên nàng xé ống tay áo tẩm ướt rồi chạy nhanh về. Nằm xuống, đừng có nhúc nhích, nàng nói như ra lệnh. Hiên Viên Khanh Trần cũng nghe lời nằm xuống, thấy nàng lấy ra tiểu hỏa sổ, cái thứ mà các bạn thấy trong phim cổ trang, họ nhét trong người, lúc nào cần thì lôi ra thổi phù phù mấy phát rồi nó bốc lửa ấy, sau đó nung đầu châm một lát rồi mới châm xuống vết thương bị nhiễm trùng. Động tác của nàng rất nhẹ nhàng, đầu cúi thấp xuống sát ngực hắn, hơi thở ấm áp phả vào da thịt hắn khiến cho nhiệt độ thân thể đã cao lại còn tăng vọt lên, song vẫn cảm nhận được độ ấm từ thân thể nàng. Cảnh Lan, hắn nhíu mày, không phải vì vết thương đau mà vì vẻ mặt lo lắng chuyên chú của nàng khiến hắn không tự chủ được mà gọi tên nàng. Những vết thương này so với những gì mà hắn từng chịu đựng không đáng kể chút nào nhưng thấy nàng không nói lại khiến cho lòng hắn cuống cả lên. Nếu lúc nào cũng được nàng chăm sóc và lo lắng thì bị thương cũng không sao cả. Đột nhiên trong đầu hắn lại nảy lên ý niệm mạo hiểm nho nhỏ này. Cảnh Dạ Lan lại tưởng là mình làm nặng tay nên nhỏ giọng nói. Ngươi chịu đựng một chút, chỗ này không còn vật gì khác, nếu không làm sạch miệng vết thương thì sẽ càng nghiêm trọng hơn. Được, ta biết, nàng cứ làm đi. Hắn cứ như là hạ quyết tâm kiên định làm gì đó, dùng sức gật đầu. Sẽ không sao đâu, ngươi muốn nói gì thì cứ nói. Ta không lo lắng cho vết thương, ta sợ nếu mình vạn nhất có làm sao thì nàng nói cũng chưa nói hết. Tay hắn nắm lấy cánh tay trắng noãn như ngọc của Cảnh Dạ Lan. Ngươi đừng có nói lung tung nữa, ta sẽ ở bên cạnh ngươi. Nàng đưa tay sờ sờ trán hắn, nóng như thiêu đốt vậy. Nàng vội vàng lấy mảnh ống tay áo tẩm nước khi nãy đắp lên trán hắn, nhìn khuôn mặt hắn dần đỏ bừng lên thì tâm nàng càng thêm loạn và lo lắng. Thật sao, nàng nói thật chứ, hắn lẩm bẩm mơ màng, hơn nữa lúc nãy uống không ít rượu mà giờ hơi rượu đã tán đi, hàn khí đánh úp lại. Rõ ràng là cả người như bị thiêu nóng nhưng vẫn lạnh tới thấu xương. Thật ta nói thật, Cảnh Dạ Lan giữ chặt lấy bàn tay hắn nãy giờ không chịu buông mà nhẹ giọng an ủi. Bình thường nàng chưa từng thấy hắn yếu đuối thế này, ngược lại khiến cho nàng không nở buông tay. Cảnh Lan, ta ở đây, Cảnh Lan, ta ở đây, giúp hắn băng bó lại vết thương. Cảnh Dạ Lan thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi quay đầu nhìn lại. Dù đã ngủ nhưng hắn vẫn cầm chặt lấy góc áo Cảnh Dạ Lan, hai má áp vào không chịu buông ra. Lúc ngủ, những đường cong lạnh lùng biến nhu hòa, hàng mày nhăn lại không chịu giãn ra, đôi mắt mị hoặc chúng sinh nhắm nghiền, lông mi thật dài khẽ run bất an, khóe miệng dơ lên độ cong mê người. Cách chương.